thiên hạ vô nhị, hoa gia hỉ sử. Chương 47, nam nhân không thể không phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì muốn dùng thuốc trấn an mẫu trùng trong bụng Hoa Thanh Vũ trước, cho nên hôm nay Hoa Thanh Vũ bị hấp trong thùng thuốc hơn nửa ngày, ngâm trong nước một thời gian dài, nàng gần như đã rớt mất một tầng da, nhưng mà chuyện tốt là tử khí trên người nàng đã lui hết, mẫu trùng không thể quá tức giận, bởi vì khi hoa mã phẫn nộ rất có thể sẽ không nhận ra con của mình, vậy thì xong đời, cho nên cho dù tử khí trên người ngươi có lui hết, ngày mai vẫn phải ngâm thuốc, ngâm trong 3 ngày là chúng ta có thể tiến hành những bước tiếp theo, hiểu không? Hoa Thanh Vũ bất đắc dĩ gật đầu một cái, lại phải ngâm nước thuốc 2 ngày nữa, thật sự là muốn lột một lớp da nữa của nàng. Đến ban đêm, thật vất vả mới có thể ra khỏi thùng nước tắm, Hoa Thanh Vũ mệt mỏi trực tiếp ngã lên giường, bởi vì đã trễ thế này rồi, sẽ không còn ai đến nữa, nàng cũng lười thay quần áo, ngả đầu lập tức ngủ say. Hôm nay Mộng Điệp tới lui lui cả một ngày cũng đã vô cùng mệt mỏi, cũng không quan tâm đến Hoa Thanh Vũ nữa, nàng ta quay lại gian ngoài ngã vào trên giường một cái lập tức ngủ thật say, cho nên thời điểm Mạnh Hoài Cần đến, hai người trong phòng đã sớm ngủ như chết rồi. Hôm nay Mạnh Hoài Cần cũng bị triệu vào cung, sau khi thương lượng chuyện quốc sự xong, cửu vương gia bị hoàng thượng giữ lại trong cung, mà Mạnh Hoài Cần đợi cho đến đêm khuya mọi người đã ngủ, mới vụng trộm lẻn vào tiểu viện của Hoa Thanh Vũ. Nhìn thấy Hoa Thanh Vũ đã ngủ, Mạnh Hoài Cần có chút mất hứng. Nói là tới gọi nàng dậy, tại sao đã ngủ rồi cũng không chờ hắn. Vì thế Mạnh Hoài Cần muốn trừng phạt Hoa Thanh Vũ, quyết định dọa nàng một cái, hắn cố ý không đánh thức Mộng Điệp ở bên ngoài dậy, vụng trộm chạy đến bên giường Hoa Thanh Vũ, nhảy lên ôm nàng một cái. Hừ, là ta, chấm, Mạnh Hoài Cần nhẹ giọng nói bên tai Hoa Thanh Vũ. Nghe thấy là giọng nói của Mạnh Hoài Cần, Hoa Thanh Vũ mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, không dãy dụa nữa. Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm, huynh làm gì vậy? Gương, mặt của Hoa Thanh Vũ đỏ bừng lui lại phía sau, vươn tay đẩy Mạnh Hoài Cần nói, huynh mau, mau đi xuống đi. Mạnh Hoài Cần, không biết vì sao Hoa Thanh Vũ lại đuổi hắn đi, trong lúc tức giận vừa cúi đầu xuống lại nhìn thấy một thứ gì đó. Hoa Thanh Vũ chỉ mặc một cái yếm, mặt Mạnh Hoài Cần đỏ bừng, nhảy mạnh xuống giường, quay lưng nói. Nàng nhanh chóng mặc quần áo vào đi. Hoa Thanh Vũ lập tức lấy áo lót để bên cạnh mặc vào. Mạnh Hoài Cần sau khi nghe thấy một trận huyên náo, chút ngượng ngừng vừa rồi cũng dần dần trôi qua, lại nảy ra ý xấu, cố ý trêu chọc Hoa Thanh Vũ nói. Xong chưa, ta quay đầu lại nha. Không được, thấy Hoa Thanh Vũ nóng nảy, Mạnh Hoài Cần càng dũng cảm hơn. Nhanh lên, đếm đến 3 ta sẽ quay đầu lại. Đừng, 1, 2, 3. Được rồi, Hoa Thanh Vũ thở phào một hơi nói. Được rồi, huynh có thể quay đầu lại. Lúc này Mạnh Hoài Cần mới dương dương tự đắc xoay người lại, thấy Hoa Thanh Vũ đã mặc xong quần áo ngồi ở trên giường, lập tức bước tới ôm nàng. Nói, nào chúng ta cùng nhau nằm một lát, ta cũng mệt mỏi rồi. Như vậy sao được chứ? Hoa Thanh Vũ đỏ mặt nói. Chúng ta, không sao, ta sẽ không làm chuyện gì. Mạnh Hoài Cần nằm xuống, vỗ vỗ cánh tay của mình nói. Đến, nằm lên đây. Hoa Thanh Vũ vẫn không được tự nhiên, vặn tay không muốn. Thấy Hoa Thanh Vũ do dự, Mạnh Hoài Cần mất hứng, trừng mắt nhìn nàng nói. Sao, không tin ta? Chấm, ta tin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Thanh Vũ bất đắc dĩ thở dài, nằm lên. Mạnh Hoài Cần ôm Hoa Thanh Vũ trong lòng ngọt ngào như mật, nhưng mà Hoa Thanh Vũ rất hồi hộp, lúng túng không biết nên đặt tay ở chỗ nào, chân để ở đâu, ở trong lòng Mạnh Hoài Cần xoay tới xoay lui, khiến cho Mạnh Hoài Cần vô cùng không được tự nhiên. Tiểu Hoa, nàng có thể yên tĩnh một chút được không? Mạnh Hoài Cần có chút xấu hổ nói. Hoa Thanh Vũ lại cử động nói. Nhưng mà ngủ không được thoải mái, tất nhiên là muốn cử động rồi. Mạnh Hoài Cần mặt nghẹn hồng nói. Nàng vừa động ta lập tức cảm thấy không thoải mái. Vì sao? Hoa Thanh Vũ nghi hoặc hỏi. Mạnh Hoài Cần không biết nên giải thích cho Hoa Thanh Vũ như thế nào, xem ra nàng thật sự cái gì cũng không hiểu. Hai, xem ra chuyện giữa nam và nữ, hắn phải chậm rãi dạy cho nàng mới được. Nếu không bị người khác chiếm tiện nghi cũng không biết, nhưng mà giờ phút này, Mạnh Hoài Cần quyết định trước tiên nhịn xuống đã. Nhưng vào lúc này, Hoa Thanh Vũ bỗng nhiên đưa tay ra đặt lên người Mạnh Hoài Cần, nghi hoặc nói. Đại tướng quân, tay của huynh cứ chọc vào người, ta, vô cùng không thoải mái. Tuy rằng Hoa Thanh Vũ thu tay lại rất nhanh, nhưng mà lại khiến cho Mạnh Hoài Cần thiếu chút nữa hộc máu mà chết. Vừa rồi nhìn thấy dáng vẻ Hoa Thanh Vũ chỉ mặc một cái yếm, Mạnh Hoài Cần

Gương mặt Mạnh Hoài Cần có chút đỏ, lại ôm nàng chặt hơn, xoa đầu nàng nói. Nàng đừng làm khó ta nữa có được không? Ngoan, để cho ta ôm một lát thôi, chờ ta. Ôm một chút cũng sẽ không chết. Ừ, Hoa Thanh Vũ bĩu môi, tuy rằng bị chìa vào rất kỳ quái, nhưng mà nếu Mạnh Đại Công Tử đã nói vậy, nàng miễn cưỡng đáp ứng cũng được. Đúng rồi, Tiểu Hoa, nàng phải nhớ trăm ngàn lần không được để cho người khác làm như vậy với nàng có biết không? Mạnh Hoài Cần nói, muội sẽ không để cho người khác làm như thế với mình đâu. Hoa Thanh Vũ thở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phì Phì nói, nàng là cô nương tốt, sẽ không sằng bậy đâu. Đừng giận, ta chỉ nói như vậy, ta cũng tin nàng. Một lát sau, Mạnh Đại Công Tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm lại nghĩ đến cái gì đó, mở miệng nói. Còn có một việc nàng nhất định phải nhớ kỹ. Biết không, thấy Mạnh Đại Công Tử nghiêm túc như vậy, Hoa Thanh Vũ cũng nghiêm túc theo gật đầu một cái nói. Được huynh nói đi, muội sẽ nhớ kỹ, trăm ngàn lần không được một mình ở trong phòng với nam nhân khác biết không? À, Hoa Thanh Vũ gật đầu nói. Đã biết, cái gì trong phòng cũng không được, có giường cũng không được biết không? Hoa Thanh Vũ dùng sức gật đầu nói. Đã biết, lúc này Mạnh Hoài Cần mới thở phào nhẹ nhõm, lại ôm người trong lòng chặt hơn một chút. Hắn rất hiểu nam nhân, đừng nhìn bình thường nam nhân thoạt nhìn như không. Có gì kỳ thật đều giống nhau, người bình thường nhìn không ra. Ngay cả, hắn anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm quân tử như vậy, thoạt nhìn như. Vậy, nhưng thật ra cũng giống như bọn họ, cho nên, nam nhân, không thể không phòng. Cách chương.